Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Thứ nhất vú em, 5/20, lần này cần mua đất vẫn là phải đi tìm Walker Horn. Tuy là hắn đã quen thuộc mua thủ tục, nhưng chuyên nghiệp công việc vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt. Mặt khác, tình cảm loại sự tình này nhiều khi chính là dựa vào tiền tài cho ném ra tới. Hòn có thể từ trên người hắn kiếm được tiền, tự nhiên cũng sẽ đối với hắn ôm lấy mãnh liệt hơn hảo cảm. Hai người tại Honolulu một nhà đồ uống cửa hàng gặp mặt. Hòn sớm đến cho hắn điểm một ly cốc tai. Đây là trong tiệm chiêu bài rượu Singapore tư lệnh. Lão bản từng tại Singapore Lai Phật Sĩ khách sạn làm việc qua. Người biết đoạn chuyện xưa này sao? Cốc tai rất xinh đẹp, cao trong ly thủy tinh là màu đỏ rượu. Bên trong nổi lơ lửng nhỏ vụn kem tươi. Kem tươi trên có hai viên tiểu xảo anh châu. Chén trên vách treo xanh biếc tranh da đầu. Nhìn thấy nó nhường người nhịn không được nghĩ đến ngựa lục giáp trên bờ biển bãi cát. Dương Thúc bảo nặn một viên anh châu đưa vào trong miệng. Ê ẩm ngọt ngào rất ngon miệng. Chưa nghe nói qua. Bất quá ta tìm ngươi không phải đến uống rượu. Ngươi biết ta sát vách khối kia thổ địa đi. Hòn gật đầu. Đương nhiên, ta đã giúp ngươi đem tin tức tìm hiểu rõ ràng. Chí ít tới 5 cái nhà dưới đối với nó cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu như muốn đạt được nó liền phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dương Thúc bảo giật mình. 5 cái nhà dưới, trừ thiết thú còn có ai? Lần này thổ địa giá khởi điểm nhưng chính là 1 triệu. Nếu như còn có người đối loại này thổ địa cảm thấy hứng thú, vậy bọn hắn lúc trước vì cái gì không hạ thủ mua ta mảnh đất kia? Hòn cười khổ nói, đừng có gấp, ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Trên thực tế đối ngươi khối kia thổ địa cảm thấy hứng thú người cũng không ít. Mọi người sở dĩ không có hạ thủ là bởi vì ôm giống như thiết thú ý nghĩ. Bọn hắn nghĩ bức bách cải cách ruộng đất bộ phận sửa đổi thổ địa sử dụng quyền hạn. Kết quả cải cách ruộng đất bộ phận còn không có quyết định chủ ý. Người từ đó tuôn ra đến mua đi nó. Không cho những tên kia lưu lại phản ứng thời gian. Dương Thúc bảo nói ra. Nhưng lần này thổ địa sử dụng tính chất vẫn là không có cải biến. Hòn nói ra, có thể ngươi xuất hiện, hơn nữa ngươi tại thổ địa bên trong trồng rất nhiều cây cối. Này một ít cây cối mọc rất tốt, ngươi hiểu ý của ta không? Điều này nói rõ bảo hộ khu thổ địa đặc biệt phì nhiêu. Thế là mọi người càng tâm động, Dương Thúc bảo im lặng, hắn bên kia thổ địa xác thực rất phì nhiêu. Nhưng cây cối mọc sở dĩ mạnh như vậy lại là sinh mệnh chi thụ cùng sinh mệnh tuyền công lao. Đương nhiên, không có người biết bí mật này. Hòn tiếp tục nói ra, lần này ngươi đối thủ cạnh tranh bên trong trừ thiết thú cái khác 3 nhà đều là vật liệu gỗ thương. Hoặc là tạo giấy công ty, bọn hắn muốn mua xuống thổ địa đến trồng bạch đàn. Cho nên, ngươi phải cố gắng lên. Nhận được tin tức không phải tin tức tốt. Dương Thúc bảo buồn buồn giơ ly lên uống một ngụm rượu. Ân, vạn hạnh này cốc tai còn rất tốt uống. Ê ẩm ngọt ngào, nhẹ nhàng thoải mái. Hòn lại tiến lên trước đối với hắn thấp giọng nói. Còn có đơ ban kia 2 tên ra hỏa. Bọn hắn một mực tại nghe ngóng ngươi. Ta giúp ngươi tra xét một cái bối cảnh của bọn hắn nhưng tra không được cụ thể này nó. Có thể xác định là bọn hắn không phải Nam Phi người hơn nữa không phải kẻ tốt lành gì. Bọn hắn trong thành dừng chân thời điểm khách sạn nhân viên phục vụ nhìn thấy bọn hắn mang theo. Súng, Dương Thúc bảo yên lặng uống vào cốc tai. Thế nào có chút đắng a. Ngay tại nói xong rồi muốn tách rời thời điểm. Điện thoại di động của hắn vang lên. Lại là Gula Guza tiến sĩ gọi điện thoại tới. Hắn vẫn là đối lộ y bảo tư trà cấy ghép kỹ thuật tạc tâm bất tử. Giá cả gấp bội, tăng mạnh đến 10 triệu. Lão Dương đều muốn khóc. Hắn không muốn kiếm này 10 triệu sao? Có thể hắn không có như vậy cái mệnh a. lo lắng một ngày, lão Dương trở về bên trong hung mãnh gia tốc, sau đó kém chút thăng thiên. Một chiếc mát tu trôi đi rẽ ngoặt, hai xe hiểm lại càng hiểm bỏ qua. Lão Dương kinh ra một thân mồ hôi, lại sau này thành thành thật thật chạy 50 cây số giờ. Trở lại bảo hộ khu hắn còn có lo lắng chuyện hai chó con gào khóc đòi ăn, bởi vì hấp thu qua sinh mệnh tuyền nguyên nhân, hai bọn nó tinh lực rất dồi dào, suốt ngày ghé vào trong giường lay động kia cùng thô thô cái đuôi to a a ngao ngao không ngừng nghỉ. Dương Thúc bảo trở về chỉ nghe thấy tiếng kêu, hắn hỏi John nói, không phải để ngươi nhìn xem bọn chúng sao? John ủy khuất nói ra, bọn chúng quá nhỏ đầu óc không có phát dục tốt, căn bản không rõ ta ý tứ. Nói cách khác, chúng ta ma thú tinh linh đối bọn chúng không có cách nào khác. Dương Thúc bảo kéo lấy bước chân nặng nề lên lầu. Hai cái đầu nhỏ khoác lên trên cái dương trông mong nhìn chằm chằm cửa ra vào. Nhìn thấy thân ảnh của hắn sau đen như mực mắt nhỏ mạnh mẽ sáng lên. Cái đuôi to gõ phải giấy xác dương vang ầm ầm. John nói ra, đại hác lại muốn kéo bánh. Hai cái chó con có cái con mắt hơi lớn hơn một chút. Lão Dương cho nó đặt tên gọi đại hác. Một cái khác con mắt càng lớn. Lão Dương cho nó đặt tên gọi tiểu hác. Kéo kéo lạp, lão Dương tức giận nói. Hắn tìm ngoáy tay chuẩn bị cho chó con xoa cái mông. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói ra, việc này ta làm gì còn chính mình làm đâu. Đi, tìm một cái lông vàng tiến đến. Muốn mẫu, John minh bạch hắn ý tứ. Trên đường liền dạy bảo lông vàng cho nhãi con liếm cái mông. Vào cửa sau không cần Dương Thúc bảo chỉ thị, đại Golden đem một cái nhãi con tha đi ra. Sau đó lè lưỡi ôn nhu liếm lấy đứng lên, liền bánh cùng một chỗ liếm sạch. Ngược lại để lão Dương bớt việc, chó con bú sữa, bánh một điểm không bẩn, chó cái sẽ chủ động ăn hết. Đây là thiên tính, đại hác thật vất vả an tĩnh lại. Tiểu hác lại chi chi ô ô kêu lên. Dương Thúc bảo hỏi, nó cũng phải kéo, nó muốn ăn. John cười nói, Dương Thúc bảo phiền muộn, ngươi sớm một chút nói nha. Đại hác bánh cũng làm cho lông vàng ăn. Ta đi nơi nào cho nó tìm? John giải thích nói, nó muốn ăn sữa, không phải đớp cứt. Dương Thúc bảo cầm lên tiểu bình sữa đi tìm Đại Lâm Linh lấy sữa. Đại Lâm Linh sữa dinh dưỡng đặc biệt phong phú. Thú nhỏ uống rau mọc nhanh kinh người. Một chút thổ dân bộ lạc liền sẽ bắt giữ thú cái Đại Lâm Linh chuyên môn lấy sữa nuôi nấng hài tử. Sư tử cũng biết điểm ấy. Đoạn thời gian trước Sabi phục kích Linh Dương Kudu lớn cho mã tử cho bú. Hiện tại Đại Lâm Linh tới sau nó liền đổi mục tiêu. Bất quá Đại Lâm Linh không lạc đàn. Thú cái nhóm cũng so với Sabi tốt đẹp số mấy. Sư tử cái muốn đối phó thư Linh Dương cũng không dễ dàng. Sabi lại đặc biệt thông minh. Nó trước lập lại chiêu cũ dẫn đi táo bảo hung hãn thú đực. Sau đó tới cái hồi mã thương đi xung kích đàn thú. Thú nhỏ nhóm chạy loạn. Nó liền đem một đầu thú nhỏ hướng nơi xa xua đuổi. Đàn thú sẽ không đi quản tụt lại phía sau thú nhỏ. Nhưng mẫu thú thiên tính biết sai khiến nó tận lực cứu viện chính mình hài tử. Dạng này, một đầu mẫu thú liền tụt lại phía sau. Sabi lập tức từ bỏ thú nhỏ đi tấn công mẫu thú. Mẫu thú vội vội vàng vàng chạy trốn. Cuối cùng bị nó theo khía cạnh va chạm lảo đảo ngã xuống đất. Gặp này sư tử cái liền đập vào nó cổ không cho nó động đậy. Mã tử tức thời theo trong bụi cỏ chui ra. Lắc đầu lắc cái mông chạy đi bú sữa mẹ. Lão Dương đi theo được nhờ. Hắn đi qua một bên triệt một bên tán thưởng. Sabi nghi có thể a. Đáng tiếc là cái nữ lưu. Nếu không ngươi tuyệt đối có thể trở thành truyền kỳ sư vương. Đối với hắn loại này cọ sữa chiếm. Tiện nghi hành vi, Sabi dùng tiếng gầm gừ đáp lại, Malon vụt xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm sư tử cái hỏi, thành chủ, làm nó, Dương Thúc bảo thở dài,